Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, Tào Bùi Dĩnh. Lạc Anh Phù Vân Tông thập thất trưởng lão chết, xảy ra chuyện lớn, mọi người đang kinh hoàng điên cuồng gào thét. Tông chủ thắng, Triệu Tiền Tiền lại mừng như điên. Quá tốt, Lâm Linh Nhi trên mặt hiện lên nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Hô, Tiêu Kiếm đã gọi ra một cái chọc khí, nắm chặt chuôi kiếm tay trái buông lỏng, trên người hắn kia mơ hồ hiện ra sát khí cũng đã biến mất. Lắng xuống, ngao ô, đại hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, giống như là một con dã lang, từ biến thân trạng thái khôi phục nguyên dạng, biến trở về một cái thân kim hoàng lông chó lớn. Ta nói bao nhiêu lần, ngươi là cẩu. Là không phải lang. Mạc Bất Phàm trợn mắt nhìn đại hoàng liếc mắt, uông uông, đại hoàng rung đùi đắc ý, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm nâng trán, bỗng nhiên hắn vỗ đùi, không được, ta quên hỏi nàng tại sao phải giết ta rồi, đều tại ta, không cẩn thận dùng quá sức, kết quả đem người giết đi, còn tưởng rằng nàng có thể chống đỡ được đây. Ngạch. Mọi người mặt đầy kinh ngạc biểu tình, ánh mắt kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm. Đạp bạp đạp, bỗng nhiên, chung quanh truyền đến vó sát đạp đất thanh âm. Chỉ thấy từng vị người mặc khôi giáp, tay cầm trường thương hoặc là trường kiếm thành vệ binh xuất hiện. Số người đông đảo, ít nhất có 300-400 danh. Phải biết, này có thể là không phải sơn tặc như vậy ô hợp chi chúng, mà là bị huấn luyện đặc biệt binh lính. Hơn nữa những binh lính này tu vi thấp nhất cũng là thông mạch tiểu thành. Tổ hợp lại với nhau, khó mà ngăn cản. Thành vệ nơi này binh tướng vây lại, bao gồm những thứ kia xem cuộc chiến quần chúng. Là ai ở trong thành gây chuyện? Không biết Vũ Ninh thành có quy định không thể ở trong thành chiến đấu sao? Ngay sau đó, một vị thanh âm vang vọng. Một thân ngân lượng khôi giáp, khí thế uy nghiêm, mặt mũi anh tuấn giao uy thống lĩnh đi ra, giọng nói mang vẻ chất vấn, nhìn vòng quanh mọi người, lớn tiếng quát, gây chuyện nhân đứng ra cho ta. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người chung quanh một trận tiếng huyên náo, lẫn nhau liếc nhau một cái, không ai dám nói nhiều, bất kể là Lạc Anh Phù Vân Tông hay lại là Mạc Bất Phàm. Cũng là không phải bọn họ có thể đắc tội, cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất chính là cúi đầu yên lặng. Ực, tên kia Thập Lý Phiêu Hương khách sạn ông chủ nuốt nước miếng một cái, cũng không dám nói nhiều. Khách sạn không có còn có thể tái kiến, nếu như mất mạng thật có thể không có, cũng không sống lại cách nói. Một đám phế vật, giáo úy thống lĩnh thần sắc khinh bỉ. Cuối cùng nhìn về phía Mạc Bất Phàm, lại thấy được trên đất thi thể, đồng tử nhất thời co rụt lại. Đáng chết, Lạc Anh Phù Vân Tông thập thất trưởng lão Anh Ninh làm sao sẽ chết ở chỗ này? Ngươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi Mạc Bất Phàm, cái này không thể trách ta, là chính nàng hướng kiếm của ta đụng lên. Thật, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, biểu tình bất đắc dĩ. Không tin ngươi có thể hỏi một chút đệ tử của ta. Bọn họ liền thấy mới vừa rồi trải qua là dạng gì, đúng. Không sai, chính là nàng hướng chúng ta tông chủ kiếm thương đụng. Ta tông chủ còn lui một bước, có thể nàng nhất định phải tìm chết. Chúng ta cũng không quan hệ, điều này cùng ta môn không hề có một chút quan hệ. Triệu Tiền Tiền la lớn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi cắn răng, không thể làm gì khác hơn là đi theo gật đầu. Đúng chính là như vậy. Tiêu Kiếm cũng nói, ha ha, giáo úy thống lĩnh mặt đầy âm trầm. Tâm lý dĩ nhiên là 10.000 cái không tin. Khi ta là người ngu sao? Dưới gầm trời này nào có nhân thật khờ đến họp hướng khác nhân kiếm thương đụng. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, trong mắt cũng có chút cho phép sợ hãi. Dù sao đây là có thể đem Anh Ninh giết tất cả cao thủ. Các ngươi ở chỗ này chờ đó cho ta. toàn bộ đều không cho phép đi. Chờ ta đem chuyện này thông báo thành chủ đại nhân làm tiếp định đoạt. Giáo úy thống lĩnh lớn tiếng quát, các ngươi không nên nghĩ chạy. Đến thời điểm phong tỏa cửa thành, chúng ta bắt rùa trong hũ, các ngươi một cái cũng không trốn thoát. Đừng tưởng rằng có thể giết chết anh Ninh là có thể ở Vũ Ninh thành bên trong muốn làm gì thì làm. Yên tâm, giáo úy thống lĩnh đại nhân, ta nhưng là tam tốt thị dân. Mạc Bất Phàm nói, giáo úy thống lĩnh sửng sốt một chút. Tam tốt thị dân có ý gì? Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Trước tiên đem chuyện này thông báo thành chủ lại nói. Chuyện lớn như vậy tình, ta cũng không biết làm như thế nào a. Ngay sau đó, vị này giáo úy thống lĩnh cưỡi ngựa, chạy như điên hướng Vũ Ninh thành trung ương thành chủ phủ. Phiền toái, Mạc Bất Phàm tâm lý không biết nói gì. Hắn đi tới anh Ninh trước thi thể, ngồi xổm người xuống sờ thi. Vận khí tựa hồ không tệ, không hề sai chiến lợi phẩm. Một quả tối hạ cấp chữ vật giới chỉ, bên trong có 200 mai trung phẩm nguyên thạch, tương đương với 20.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, hơn nữa một quả công pháp ngọc giản, một chai dung nguyên đan. Dung nguyên đan cũng là ngưng nguyên cảnh dùng để tu luyện đan dược, nhưng nó hiệu quả là ngưng nguyên đan gấp trăm lần, cho nên giá trị cực cao. Một quả liền muốn 2.000 hạ phẩm nguyên thạch, này một chai có 10 miếng, đổi thành hạ phẩm nguyên thạch mà nói chính là 20.000 quả. Chúng mùa lớn a, Mạc Bất Phàm vui dạo dực. Công pháp ngọc giản là không phải anh Ninh thi triển võ học, hẳn không thuộc về Lạc Anh Phù Vân Tông. Đánh giá phải anh Ninh ngoài ý muốn lấy được. Tên là Sát Ý Quyết, phẩm cấp đạt tới tuyệt phẩm nhị lưu, là một môn công kích tính đặc thù võ học, ngưng tụ sát ý, tăng phúc uy lực công kích, ngược lại là thích hợp tiêu kiếm. Tiêu kiếm, nắm, Mạc Bất Phàm dùng không ít, tiện tay ném cho tiêu kiếm. Đa tạ tông chủ, tiêu kiếm tiếp lấy, thấy rõ ngọc giản thật sự ghi lại võ học sau, trong lòng nhất thời kích động, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, cảm kích nói, thật tốt tu luyện. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Tiêu kiếm trả lời, nói thật. Mạc Bất Phàm không thể không nghĩ tới chạy trốn, nhưng muốn ra khỏi thành, nhất định phải thông qua cửa thành, từ những địa phương khác cũng có thể chạy ra ngoài. Nhưng là, Vũ Ninh thành rất lớn, binh lính rất nhiều, nếu như thật chạy, nhất định sẽ bị truy nã. Đến thời điểm Mạc Bất Phàm coi như trở lại Chính Khí Tông, cũng khó ở Vũ Ninh thành lăn lộn, trừ phi toàn tông chạy trốn. Nhân quả thật có thể chạy, những tông môn kia kiến trúc không nhất định có thể chạy a. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hay là chờ đến đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút vị kia chưa từng gặp mặt Vũ Ninh thành thành chủ sẽ định làm như thế nào. Chặt chặt, tâm thật lớn, chỉ sợ hắn còn không biết mình thọc bao lớn cái giỏ đi. Lạc Anh Phù Vân tông trưởng lão hắn cũng giám sát. Đây chính là tông môn nhất lưu, ở Vũ Ninh thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Lạc Anh Phù Vân tông tông chủ càng là kinh khủng. Chung quanh những người đó ở khe khẽ bàn luận đến, cảm thấy Mạc Bất Phàm khẳng định chết chắc, coi như có thể đánh thắng ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ anh Ninh, nhưng có thể đối phó rồi nguyên đan cảnh cường giả sao? Khẳng định không thể nào. Lạc Anh Phù Vân Tông thì có nguyên đan cảnh cường giả, hơn nữa còn không chỉ một vị. Chỉ cần có nguyên đan cảnh cường giả đánh tới, Mạc Bất Phàm liền chắc chắn phải chết. Thành chủ phủ, giáo úy thống lĩnh đến thông báo một tiếng sau, cũng không lâu lắm thì có người làm dẫn hắn vào phủ. Sau đó ở phủ đệ đại sảnh gặp được Vũ Ninh thành thành chủ Tào Bùi Dĩnh. Thành chủ đại nhân, xảy ra chuyện lớn, tông môn nhất lưu Lạc Anh Phù Vân Tông thập thất trưởng lão anh Ninh chết ở chúng ta Vũ Ninh thành, vẫn bị một vị thanh niên giết chết. Giáo úy thống lĩnh quỳ một chân trên đất, hướng Tào Bùi Dĩnh báo cáo tình huống. Phòng chừng qua không được bao lâu tin tức liền truyền đi. Đến thời điểm kia Lạc Anh Phù Vân Tông sẽ tới tìm chúng ta phiền toái. Ô, Tào Bùi Dĩnh xoay người lại, hắn một thân áo xanh trường bào, nhìn văn chất bân bân, cầm trong tay một cái khép lại quạt giấy, nhìn ngược lại giống như cái thư sinh, không giống như là một vị thống lĩnh toàn bộ Vũ Ninh thành thành chủ. Anh Ninh bị giết, Tào Bùi Dĩnh có chút kinh ngạc, vẫn bị một vị thanh niên giết chết. Cái này thì có chút ý tứ. Bản vương thế nào không biết Vũ Ninh thành ra như vậy một vị thanh niên thiên tài. Kelly cử xin .. cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.